Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, phản ứng thật nhanh. Người chết nằm trên đất, trên người đã bao trùm một lớp băng xương dày. Bá có người giơ cánh tay vung một cái, thả ra một đạo kình phong, đem cái kia trên người người chết băng xương chấn thành bột phấn. Không có để lại một điểm. Gọn gàng nhanh chóng, người chết mặt, rõ ràng hiện tại trong mắt mọi người. Bởi vì nơi này nhiệt độ cực thấp duyên cớ, bảo tồn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, phảng phất thời gian hình ảnh ngắt quãng ở khi chết một khắc đó đồng dạng. Là cái 50-60 tuổi dáng dấp đạo bào ông lão, vóc người trung đẳng, da mặt tự nhiên là màu tàn tro, bất quá nhìn ra. Là cái tướng mạo nhã nhặn ông lão, khuôn mặt đường viền êm dịu, râu dài mấy bó, nơi tim có một cái lỗ thủng to, cũng là duy nhất một cái bị thương chỗ, là từ phía sau lưng bị xuyên thủng, từ phía sau lưng một đòn giết chết, nát tan trái tim, ra tay gọn gàng nhanh chóng, hoặc là người quen đánh lén, hoặc là tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi đối thủ làm ra. Có người thăm thảm nói rằng, đang ngồi đều là người từng trải, không cần hắn nói, cũng nhìn ra đến, hắn túi chứa đồ không còn. Lại có người nói, may mà không còn, bằng không chúng ta những người này, có thể hay không vì hắn túi chứa đồ trước tiên đánh nhau một trận. Bây giờ nói không chuẩn, người thứ ba quái gở nói rằng, hiển nhiên là không quá xem trọng đội ngũ này. Có lão luyện thành thục tu sĩ nghe vậy, không khỏi liếc hắn một cái, nhưng kỳ thực tâm lý cũng biết, nếu thật sự xuất hiện cơ may lớn gì, đội ngũ này, chỉ sợ ngay lập tức sẽ muốn bạo phát đại chiến, trọng vỡ thành cát rời. Đối với điểm này, không có bất kỳ người nào lấy ra được biện pháp tốt đến. Chỉ có thể thấy bước nào đi bước đấy, chắc chắn sẽ không có người đồng ý lập lời thề vẫn đoàn kết cùng nhau. Trong mọi người, chỉ có Bạch Thập Tam nhìn về phía lão đạo kia trong ánh mắt. Có tinh mang chợt hiện, tựa hồ nhận ra thân phận của hắn. Nhưng trừ phi hắn có thể sống đi ra ngoài, bằng không nhận ra lão đạo thân phận, căn bản không ý nghĩa. Tùy ý lão đạo thi thể, lần thứ hai bị gió tuyết vùi lấp, mọi người tiếp tục lên đường, mới đi ra không bao lâu, lại là một bộ thi thể xuất hiện. Tương tự là bị một đòn xuyên thủng, mọi người trong mắt tinh mang nhấp nhoáng, chờ đến xuất hiện bộ thứ ba, bộ thứ tư, bộ thứ năm, liên tiếp xuất hiện 8 cụ bị một đòn xuyên thủng thi thể sau. Mọi người vẻ mặt, rốt cục nghiêm nghị lên, nhiều người như vậy, không thể tất cả đều là bị người quen đánh lén đến chết. Phụ cận cánh đồng tuyết bên trong, nhất định sinh tồn cái gì quái lạ sinh linh. Người này tốc độ xuất thủ rất nhanh. Lần này, nói chuyện chính là Độc Cô Vũ. Mọi người gật đầu đồng ý. Vào giờ phút này, đã tất cả đều đứng ở thứ 8 bộ thi thể bên cạnh. Vẻ mặt cảnh giác đề phòng bốn phía. Xích Viêm Uyên đầu kia lão yêu thú. Trước cũng không có đối với chúng ta đề cập tới loại sinh linh này tồn tại. Lẽ nào đầu kia lão yêu thú là cố ý ẩn giấu hại chúng ta? Có người không phục nói, không thể, những người khác toàn ở trong lòng nói rằng, Bạch Thập Tam nói, này 8 cái gia hỏa túi chứa đồ, đều bị lấy đi, hẳn là đồng bạn của bọn họ cầm, nếu còn có thời gian cầm, liền nói rõ không có bị đối phương sợ mất mật, thậm chí chống đỡ đánh qua một hồi, rất có thể đem bọn họ đánh tan kích thương, cái kia có hạn mấy cái trốn ra được gia hỏa. Có thể là đi rồi hướng khác tìm tòi. Hơn nữa đối phương bị thương bỏ chạy. Mới không có ngộ thấy bọn họ. Mọi người gật đầu đồng ý. Đây là duy nhất giải thích hợp lý. Chúng ta phía trước đội ngũ này người đều là rác rưởi sao? Liền đối với phương một cái gia hỏa cũng không làm đi. Tất cả đều là bọn họ thi thể của chính mình. Đối phương nửa cụ không có. Có người mắng. Bạch Thập Tam lắc đầu cười cợt, hắn cũng không cách nào giải thích, cũng không thể đối phương còn đem đồng bạn của chính mình cho nhặt xác đi. Đều cẩn trọng một chút, 200 năm qua đi, ta không tin tưởng bọn hắn bị thương còn chưa khỏe. Căn dặn mọi người chính là Độc Cô Vũ. Mọi người gật gật đầu. Bạch Thập Tam nói, nguyên thần mạnh mẽ mấy vị đạo thai hậu kỳ đạo hữu, làm phiền các ngươi đề phòng phương xa. Không người đáp ứng, bất quá, trừ phi có trở mặt lý do. Nói vậy cái kia mấy cái nguyên thần mạnh mẽ đạo thai hậu kỳ tu sĩ đều sẽ làm như vậy. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, lại là thời gian nửa ngày đi qua. Đạo thai các tu sĩ không người báo nguy, mở ra tam tức thần thạch Phương Tuấn Mi, nhưng là lông mày giật giật, đột nhiên bắt lấy dưới chân tầng băng trong đại địa, xuất hiện một chút quái lạ dị thường. Hắn bắt lấy dưới chân trong băng tầng, có đồ vật giật giật, cảm giác kia liền phảng phất là một đoạn băng có sự sống, sống qua bình thường, hơi vặn vẹo một cái đồng dạng. Nếu không có là Phương Tuấn Mi đặc biệt chú ý dưới chân, lại mở ra tam tức thần thạch, khẳng định bắt giữ không tới. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên một cái, trong lúc nhất thời không để ý đến, cũng không có lên tiếng, rốt cuộc cũng không hiểu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Bất quá đã đặc biệt chú ý lên, mấy tức sau, trong con mắt hắn, tinh mang đại thịnh, bắt lấy vừa nãy đoạn kia sống lại băng, hướng về đội ngũ phía ngoài cùng một cái đạo thai trung kỳ nữ tu phương hướng. Bắn như điện mà đi, cảm giác kia lại có sự khác biệt, phảng phất là có một cái không nhìn thấy ngư, ở dưới chân trong băng tầng bơi qua, đuổi theo bọn họ mà đến bình thường. Vô cùng quái lạ, tuyệt đối là Phương Tuấn Mi cả đời chưa ngộ. Nó đến rồi, ở dưới đất trong băng tầng. Những người khác vẫn không có nhận ra được. Phương Tuấn Mi đã hét lớn lên. Xoạt xoạt xoạt một mảnh tiếng xé gió vang lên. Mọi người nghe vậy, không có nửa cái có nửa điểm do dự. Tất cả đều ngay lập tức hướng về trên không bên trong bắn ra mà đi. Chỉ có Phương Tuấn Mi tăng một tiếng, rút ra Bất Cố kiếm, như chớp giật, hướng về cái kia nữ tu dưới chân phương hướng, đâm đi ra ngoài, kiếm khí màu xanh, theo mũi kiếm bắn nhanh ra, trên người lại là bùng lên nổi lên kiếm đạo nhập cốt hào quang màu vàng. Màu vàng khung xương hiện ra ấn, trong bóng tối, chói lọi, cái kia một đoạn sống lại băng, giờ khắc này đã vô thanh vô tức ra mặt băng. Lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng, phảng phất trường mâu đồng dạng, đâm hướng về phía cái kia nữ tu. Cái kia nữ tu mắt thường đã thấy cái kia băng mâu đâm hướng về nàng. Một đôi mắt đẹp mãnh ngưng, trong mắt tinh mang nổ lên, hướng lên trên tránh đi động tác, lại đổi thành lướt ngang. Phản ứng cũng coi như là nhanh hơn, nhưng này băng mâu vẫn là càng đuổi càng gần. Mắt thấy tránh thoát trái tim bị xuyên thủng, lại tránh không khỏi chân nhỏ bị xuyên thủng. Sau một khắc, nổ tung tiếng vang, một đạo màu xanh nhanh như tia chớp ánh kiếm, treo rồi lại treo cách cái kia nữ tu chân khoảng tấc chỗ. Bắn trúng cái kia băng mâu, một đòn bên dưới, điểm thành nát tan, phá nát băng mang, sàn sạt rơi xuống đất. Cái kia nữ tu tránh thoát một kiếp, trong miệng thở gấp, nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ cảm kích. Phương Tuấn Mi điểm nát đoạn kia băng mâu sau, cũng lấy nhanh chóng lướt tiến trong bầu trời, nhìn xuống phía dưới, mọi người thấy cái kia lòng đất, thấy không còn băng mâu phóng tới, linh thức tiến vào cũng không phát hiện được dị thường, mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Người này, phản ứng thật nhanh kiếm. Không ít tu sĩ, ở trong lòng đại thán, đường kỳ ánh mắt, đảo qua Phương Tuấn Mi, lại đảo qua những người khác. Tựa hồ nhìn thấu trong lòng bọn họ cảm thán. Chính mình ở trong lòng cười nhạt một tiếng nói, người này kiếm. không phải là chỉ có nhanh đơn giản như vậy. Nhớ tới ngày đó Phương Tuấn Mi một kiếm mang theo, chính hắn cùng Tần Y Tiên quỷ dị biến mất cảnh tượng. Đường Kỳ đến hiện tại đều không hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Tuy rằng cũng từng suy đoán cùng không gian chi đạo có quan hệ, nhưng vẫn là không thể tin tưởng. Đa tạ đạo hữu, cái kia nữ tu trước tiên hướng Phương Tuấn Mi nói một tiếng cảm ơn. Nữ tử này ngược lại cũng rất có vài phần sắc đẹp. Vóc người thướt tha, mi mục như họa, Phương Tuấn Mi nhớ tới trước ở bên trong cung điện xin thề lúc. Nữ tử này tự xưng Kỳ Hải Đường, khẽ gật đầu nói, Kỳ đạo hữu khách khí, là món đồ gì? Có phụ cận tu sĩ hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi vẫy vẫy tay nói, ta cũng không biết. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt, đều không có lập tức rơi xuống đất. Bạch Thập Tam chờ một ít tính tình vẫn còn toán đôn hậu, hoặc là ngụy trang rất đôn hậu tu sĩ, hướng Phương Tuấn Mi gật đầu ra hiệu một cái. Đạo hữu phản ứng làm người thán phục, nếu không là ngươi nhắc nhở, Kỳ đạo hữu e sợ cũng cùng trước những kia chết đi ra hỏa hạ tràng gần đủ rồi. Không biết người đối với vừa nãy này băng mâu có gì cao kiến? Bạch Thập Tam chậm gì gì đi tới Phương Tuấn Mi bên người, vui vẻ vậy hỏi. Mọi người nghe vậy lại là đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi thu lại kiếm đạo nhập cốt lực lượng, khẽ mỉm cười nói, cao kiến không dám làm. Bất quá vừa nãy này băng mâu đem tới cho ta cảm giác không giống như là sinh linh gì thả ra ngoài phép thuật, mà là vốn là cái quái lạ băng xương sinh linh. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt quái lạ lên. Có hay không như thế khuếch đại a? Tiểu tử, không muốn bởi vì ra một điểm danh tiếng liền ở ngay đây chuyện giật gân, cố làm ra vẻ bí ẩn. Một đám tu sĩ, nhiều là kiêu căng tự mãn đồ. Nghe vậy sau, không riêng không tin, phản còn đối với Phương Tuấn Mi chê cười lên. Phương Tuấn Mi cũng không tức giận, cười cợt, nhún vai một cái, ra hiệu ta đã nói qua, các ngươi không tin, tùy tiện các ngươi, dù sao cũng là lâm thời tập hợp lên đội ngũ, lại không quen biết, như đổi thành là cùng Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Tống Xá Đắc bọn họ đồng thời, Phương Tuấn Mi mắng cũng phải đem mọi người cho mắng độ cao cảnh giác lên. Trong mọi người, chỉ có Bạch Thập Tam, Độc Cô Vũ, Đường Kỳ chờ có hạn mấy người, mặt không hề cảm xúc, cẩn thận nhìn về phía cái kia băng mâu nát về phía sau vụn băng. Nhưng cũng nhìn không ra lý lẽ gì. Chư vị, chúng ta xa cách mặt đất tiến lên. Cuối cùng, Bạch Thập Tam cũng chỉ có thể nói trên một câu như vậy. Mọi người gật đầu đồng ý. Tuy rằng cảm thấy Phương Tuấn Mi có chút cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng vừa nãy cái kia một mâu tốc độ, nhưng là làm bọn họ kinh sợ. Tự kiêu quy tự kiêu, nhưng kẻ ngu si mới sẽ ngạo đến đi không duyên cớ mạo hiểm. Mọi người hướng bầu trời chỗ cao bay ra, nhưng chỉ đến 2-3 khoảng trăm trượng, liền bị chỗ cao không tên thiên địa uy thế áp chế, lại không cách nào hướng đi tới, chỉ có thể ở độ cao này chấp nhận, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Một đường đi qua, không còn phát hiện trước tu sĩ thi thể, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cũng giống như bọn họ lên tới chỗ cao đến tị nạn. Thời gian nhanh chóng đi qua, lại là hơn 2 ngày, mọi người không có gặp phải tập kích, nhưng mảnh này đại băng nguyên cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ dị thường, phảng phất vô biên vô hạn đồng dạng. Nhưng trong đội ngũ cảnh giới thấp nhất 3 cái đạo thai sơ kỳ tu sĩ đã cảm giác được pháp lực khô cạn, nhất định phải rơi xuống đất đả tọa khôi phục. 3 người này là 2 cái thanh niên nữ tử, 1 người thiếu niên dạng tu sĩ. Cái kia 2 cái thanh niên nữ tử là cùng sư huynh sư tỷ đồng thời lật long đoạn sơn mạch, cũng đồng thời bị bắt, lo lắng cho mình nghỉ ngơi sẽ bị những người khác ném mặc kệ. Bởi vậy trước tiên lặng lẽ truyền âm tự nói với mình sư huynh sư tỷ tình huống. Chư vị, bay nhanh 3 ngày, chúng ta nghỉ một chút, khôi phục một chút đi. Đề nghị chính là Độc Cô Vũ, bởi vì cái kia 2 cái đạo thai sơ kỳ nữ tu bên trong, liền có 1 cái là sư muội của hắn. Người này hành sự, cũng coi như là đủ có tình có nghĩa. Từ đâu tới thời gian nghỉ ngơi? Muốn nghỉ ngơi người chính mình lưu lại. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước siêu tầm. Độc Cô Vũ tiếng nói mới hạ xuống, liền có người quát lạnh lên tiếng phản đối. Lại là Võ Phi Dương. Phân kỳ lại lên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.